Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 271, mặt đối mặt. Akatsuki, trước xem bọn họ có hành động gì. Yagami Kyo nhượng Karin dùng Kagura tâm nhãn cảm giác xuống. Di tạp chí trùng di Karin rất minh bạch phải làm sao. Cho nên, tại Cuồng vừa dứt lời, nàng liền đánh mở thiên nhãn. Akatsuki cứ điểm tại một cái sơn động thật lớn bên trong. Giờ phút này 9 người chính đứng ở bên trong. Hình như là đang thương lượng cái gì. Hả? Đột nhiên, đứng ở chính giữa một cái màu cam tóc nam tử. Lỗ tai, trên lỗ mũi có không ít tiểu thiết cho cắm. Vốn là đang thương lượng cái gì? Chính là cảm giác có người ở cảm giác bọn họ. Có người Itachi cũng cảm giác. Có người ở theo dõi bọn họ đâu. Người nào sẽ biết rõ chúng ta nơi này? Hoshigaki Kisame kỳ quái hỏi. Đi ra xem một chút. Màu cam tóc nam tử. Chính là Akatsuki thủ lĩnh. Jiraiya đệ nhất đại đệ tử trong một người. Yagami Kyo dùng khí tại dò xét bọn họ hành động. Đương phát hiện có động tĩnh sau. Liền biết rõ bị phát hiện. Bị phát hiện. Karin hiển nhiên cũng biết rõ mình bị phát giác. Cho nên liền trợn mở con mắt. Nhìn về phía bạn trai. Nhìn hắn phải làm sao. Đã đi ra, Yagami Kyo không kịp nói nhiều. Akatsuki 9 người liền xuất hiện tại trước người hắn vài mét nơi. Mỗi người đứng trên tàng cây. Nhìn của bọn hắn 2 người. Yagami Kyo, Hoshigaki Kisame đầu tiên nhìn liền nhận ra. Đây chính là một năm trước giao thủ với hắn mấy lần Yagami Kyo. Ô ha ha, ngươi chính là Yagami Kyo. Deidara cứ việc xem qua hình. Nhưng chân nhân đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà còn, cùng một năm trước hình biến hóa hơi lớn. Không nghĩ tới a, lại cũng có thể tới tìm tới nơi này. Hiden mặt đầy cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Hiển nhiên hắn đối với. Đúng, tiểu tử này cũng với hứng thú. Cuồng đối mặt 9 người này. Nói thật ra, thật muốn đánh. Hắn cũng không dám nói mình không thể bình yên vô sự. Nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Karin ngươi trước đi. Ta tới chơi đùa với bọn họ. Yagami Kyo không muốn để cho Karin ở chỗ này gây trở ngại. Tránh cho nhượng hắn phân tâm. Cẩn thận một chút. Karin cứ việc lo lắng bạn trai. Nhưng cũng biết rõ giờ phút này không lo lắng là có thể hóa giải. Chỉ có chính mình rời đi. Không cho hắn phân tâm chiếu cố mình. Đây mới là trọng yếu nhất. Muốn đi. Nơi nào dễ dàng như vậy. Một cái mặt quỷ lưng gù. Từ trong quần áo đưa ra một cái sắt thép làm Sasori đuôi. Hướng muốn chạy trốn Karin công kích đi qua. Hưu một tiếng. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Mắt thấy sắt thép làm Sasori đuôi. Phải đánh trong Karin. Có thể một giây kế tiếp. Một cái ánh sáng vòng tròn. Từ Karin trong tay ngưng tụ ra. Hướng về phía hướng mình đánh tới Sasori đuôi chém tới. Ông Cheng. Kienzan thoáng cái liền đem sắt thép Sasori đuôi cho chặt đứt. À đây Akatsuki người. Trừ Pen. Còn có đã sớm gặp qua Itachi cùng Kisame không có kinh ngạc ở ngoài. Tất cả mọi người đều rất là giật mình. Không nghĩ tới một cái nhìn như bình thường năng lượng vòng tròn. Lại có được trong nháy mắt cắt ra Akatsuna no Sasori sắt thép con rối. Mà còn, phía bên kia hiển nhiên còn không có gì áp lực. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ nho nhỏ giật mình một cái đây? Phanh hưu, Karin không có lại kéo dài. Trực tiếp nhanh chóng bay đi. Không nữa ở chỗ này. Yagami Kyo không nhìn Akatsuki tất cả mọi người. Trong mắt chỉ có Itachi. Một năm không thấy. Hắn vẫn là như cũ. Akatsuki những người khác cũng đều cảm giác được Yagami Kyo trong mắt chỉ có Itachi. Cho nên cảm thấy rất khó chịu. Này, tiểu quỷ ngươi không nên quá càn rỡ. Deidara khó chịu nhất chính là cái này loại không nhìn người một nhà. Rác rưởi mà thôi. Không đáng giá ta nhìn thẳng ngươi. Yagami Kyo con mắt liếc mắt một cái Deidara. Sau đó lại cố định tại Itachi trên người. Người đáng ghét Deidara không có nghĩ tới cái này tiểu tử cư nhiên như thế phách lối. đưa tay đến chính mình trang đất sét bên trong bọc, trên lòng bàn tay miệng, rất tự giác cắn một cái đất sét. Nham ẩn thôn đây Dara, người kia loại đất sét, đối với ta là vô dụng. Trong mắt ta, người với một cái rác rưởi không có gì khác nhau. Yagami Kyo nhìn về Deidara, trong mắt tràn đầy coi rẻ. Đáng ghét, xú tiểu tử chết ở bản đại gia nghệ thuật trong đi. Deidara hét lớn một tiếng, từ trong tay miệng phun ra một cái màu trắng đất sét cự long. Phanh, đi ra cự long, đem rừng rậm không ít cây cối đều đè đoạn. Yagami Kyo chính là không nóng nảy, nhìn hướng mình bay tới màu trắng đất sét cự long, tay phải giơ lên tay trái vừa lôi thuộc tính chakra, liền không đoạn hiện lên ngưng tụ tại trên tay hắn. Oanh, thiên không thật giống như đánh một đạo lôi đến Yagami Kyo hai tay một dạng, theo cái này lôi đi xuống, trên tay hắn Raikoken không ngừng phát triển. À, đây lôi độn. Deidara thấy Yagami Kyo dùng lôi độn, nhất thời liền giật mình không dám làm bậy. Chính mình liền sợ nhất chính là lôi độn. Rác rưởi chính là rác rưởi. Yagami Kyo nhìn bay tới đất sét cự long, cầm trong tay ngưng tụ ra Raikoken, hướng về phía cự long đánh tới. Dính thổ long tại chạm được Raikoken sau, Raikoken liền thả ra mạnh mẽ lôi điện chi lực, đem đất sét cự long cho quấn. Sau đó từ từ, lôi điện chi lực liền đem cự long cho cắt, khiến nó không thể nổ mạnh. Deidara nhìn mình cự long cứ như vậy bị khắc chế, nhất thời liền trong lòng biết người này là cố ý dùng lôi độn tới khắc chế chính mình. Tiểu quỷ, hôm nay liền cùng ngươi tính một chút đả thương Samehada chướng. Hoshigaki Kisame xem tiểu tử này có thể đơn giản một chiêu, liền đem Deidara đất sét cự long cho khắc chế, cũng chưa có lại dừng lại, đem Samehada lấy xuống, liền tiến lên, bịch bịch. Kisame tại hai cây mượn lực liền nhảy qua tới. Yagami Kyo nhìn tới Kisame, thân thể cũng từ biến mất tại chỗ, như quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn. Thật là nhanh, Akatsuki tất cả mọi người đều khiếp sợ. Yagami Kyo bằng vào thân thể lực lượng là có thể đạt tới nhanh như vậy tốc độ, cái này để cho bọn họ không thể không kinh ngạc một phen. Cuồng thể áo nghĩa chi bát trĩ nữ Yagami Kyo tại xông lại trong nháy mắt, hai tay liền giơ lên đầu, trong người tử như quỷ mị xuất hiện ở Kisame trước người. Lúc hắn hai tay toàn lực đánh vào Kisame trên bụng, bịch bịch rầm rầm tê tê ầm. Yagami Kyo liên tục trọng quyền đánh vào Kisame trên bụng, tiếp theo là hai cái hỏa câu tay, đem Kisame thân thể cơ năng trong nháy mắt tê dại sau, tăng nhanh nữa tại trên thân thể hắn tiến hành chảo kích xé rách. Cuối cùng chính là nắm đầu hắn, hổ khu một trận, liền đem Kisame nổ mạnh bay rớt ra ngoài. A, Kisame không nghĩ tới tiểu tử này một năm này trưởng thành nhanh như vậy, mà còn tốc độ còn nhanh như vậy. Hiu, Yagami Kyo dùng sức giật mình, đuổi theo bay rớt ra ngoài Kisame, xuất hiện ở trước người hắn, cùng Kisame đối mặt, quát lên, cuồng thể cứu cực áo nghĩa chi diệm Âu, ba phanh ầm. Yagami Kyo tay trái ấn tại Kisame trên mặt, sau đó dụng lực đập xuống đất, đón lấy, ấn lại Kisame khuôn mặt, tay phải liền bộc phát ra mạnh mẽ tử sắc quỷ viêm, đem hai người thân thể đều hoàn toàn nuốt mất. Xaaa, Kisame kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nhượng Akatsuki thủ lĩnh đều có chút lộ vẻ xúc động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.